Chương 1077, tín ngưỡng. Lần này bình nghị hội rất cường ngạnh, người ngay tại hải ngoại, các ngươi tìm được là bản lãnh của các ngươi, giết là bản lãnh của các ngươi, nhưng là, tìm không thấy, giết không được, chúng ta, liền không thể trách ai được. Bởi vì cái này kiện sự tình, bình nghị hội thậm chí còn vận dụng mình mạnh nhất vũ khí bạch sắc di sản. Thái độ tuyệt đối cường ngạnh. Không có cách nào, bọn hắn không thể không cường ngạnh, bởi vì nạ rủ tổ quyết định, vô rột rất bất mãn, đã tại giống bình nghị hội người tạo áp lực. Đừng bảo là vô rột, những cái kia cùng nạ rủ tổ sóng vai tác chiến ma đạo sĩ cũng giống như vậy. Bọn hắn biết sự tình về sau, còn kém trực tiếp tìm bình nghị hội phiền toái. To lớn áp lực dưới, bình nghị hội trực tiếp cứng lên. Không có cách nào, bình nghị hội cứng rắn, dưới loại tình huống này, án đã Louis đế quốc cũng là đáp ứng. Như bình nghị hội tại đàm phán chi trung thuyết như thế, người tại hải ngoại, tìm không thấy là các ngươi không có bản lãnh, giết không được, là các ngươi vô năng. Cái này đoạn thời gian bên trong, Isga không nhúng tay vào. Đối mặt loại tình huống này, án đã Louis đế quốc cũng là nhận. Ma đạo tinh linh lực bọn hắn cố kỵ, nhưng là, không phải thật sự hoảng sợ, nhưng là, đối với cái kia bạch sắc di sản, bọn hắn thật là rất e ngại. Đây chính là hủy diệt cái này cái thế giới tất cả ma lực vũ khí. Tuyệt đối là ôm mọi người cùng nhau chơi xong mục đích mới sẽ sử dụng vũ khí. Án đã Louis đế quốc còn thật không dám thử một chút Isga là thật có dám hay không sử dụng hắn. Mà lại, không có bản lãnh, vô năng, án đã Louis đế quốc người làm sao khả năng nhận. Cho nên, bọn hắn trực tiếp phái ra không ít binh lực tại hải ngoại tìm kiếm nạ rủ tổ hạ lạc. Muốn đem nạ rủ tổ trực tiếp chém. Chiến tranh, liền dưới loại tình huống này kết thúc. Ma đạo sĩ đều là lui về Isga đi, lưu lại, chỉ có nạ rủ tổ. Đối với án đã Louis đế quốc siêu tác, nạ rủ tổ QNZ là cố ý bị một chút thực lực không quá cường đùy cấp ma đạo sĩ tìm tơ y qua mấy lần, giết một chu tờ, thả một chu tờ, vì cái gì, liền là nói cho bọn hắn, mình ngay ở chỗ này. Sau cùng, lại là có thể lộ ra hành tung để một tên án đã Louis đế quốc tệt phát hiện, về sau trực tiếp thần kính thông rời đi. Nạ rủ tổ mục đích làm như vậy rất đơn giản, cái kia chính là nói cho án đã Louis đế quốc người, mình quả thật tại hải ngoại. Bất quá, không thể không nói, án đã Louis đế quốc người rất giàu có. Chỉ ít, tại ma đạo sĩ phương diện là như thế này, không nói chiến tranh thời điểm, khi đó có rất nhiều chiến lợi phẩm. Liên hiện tại, nạ rủ tổ chém giết ma đạo sĩ bên trong, cũng là không ít. Mặc dù rất nhiều đồ vật nạ rủ tổ không để vào mắt, nhưng là, tại cái này đoạn thời gian bên trong, nạ rủ tổ chém giết một tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, từ hắn chỗ nào ngược lại là đạt được một cái không tệ chiến lợi phẩm. Cũng là nạ rủ tổ duy nhất để mắt thu vào chiến lợi phẩm. Loại tình huống này kéo dài mới bất quá một tuần lễ về sau. Tại chém giết mười mấy án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ về sau. Nạ rủ tổ liền trực tiếp cùng bọn hắn nói bye bye. Trực tiếp tiến vào phó bản trực tiếp rời đi gì tại cái này cái thế giới. Nạ rủ tổ muốn làm một cái dài thời gian phó bản, liền là rời đi một năm hai năm hoặc là càng lâu, nhìn án đã Louis đế quốc còn tìm được hay không. Tốt ra, tiến vào phó bản là hạch tâm, cũng chính là nạ rủ tổ nghĩ ra được biện pháp. Trực tiếp rời đi cái này cái thế giới, có gan ngươi liền vượt qua thế giới tìm đến A, không ít lấy án đã Louis đế quốc, đáng sợ gì tái bên trong toàn bộ thế giới đều không có người có dạng này năng lực đi, từ xưa đến nay tất cả mọi người. Về sau, nạ rủ tổ liền là tiến nhập cái này phó bản bên trong. À cảm ga kỳ hiệu. Bất quá, nguyên bản chẳng qua là muốn tìm một cái đơn giản phó bản chơi một chút. Nhưng là, hệ thống bên trong, A-tu-la lời nói lại là để nạ rủ tổ không thể không cải biến chú ý à cảm ga kỳ a nhìn xem hệ thống cái kia xuất hiện phó bản thế giới. Nạ rủ tổ trực tiếp nói. Phó bản 4 cái, à cảm ga kỳ hiệu, ở tắc ton titan. Siêu nhân tỷ gã thám tử cô nán bất quá, tại nạ rủ tổ xem ra, để mắt, tương đối có ý tứ, cũng chính là ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Bất quá, nói trở lại, cái kia siêu nhân tỷ gã là cái quỷ gì a từ đâu chạy tới. Những này trong thế giới, nạ rủ tổ để mắt, cũng liền là cái thứ nhất ạ cảm ga kỳ còn có cao y củ ô y củ nở dê cổ nạn nạ rủ tổ dám hứng thú. Bất quá, hai cái so ra. Cố nạn bên trong thiên sử tiểu lan A hải bạ dạ A, so với ta rủ nữ vương đại nhân ẹ tịt vẫn là ẹ tịt tương đối tốt. Cho nên, quả quyết, nạ dù tổ quyết định ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Ạ cảm ga kỳ hiệu sao, là một cái không tệ thế giới, nếu là ngươi đi còn lại thế giới còn có không ít phiền phức, bất quá, cái này cái thế giới rất không tệ, rất thích hợp ngươi tiếp xuống muốn làm sự tình. Nhìn xem nạ dù tổ lựa chọn, Á Tu La không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng nói. Sau đó phải làm sự tình nghe được Á Tu La, nạ dù tổ không khỏi nhướng mày. Không có sai. Ngươi đã đột phá đến Thánh Ma, cũng là muốn vì ngươi đột phá cao hơn đẳng cấp hoàng cấp tính toán. Tiếp đó, việc ngươi cần, chính là muốn để ngươi đột phá hoàng kim đẳng cấp càng thêm đơn giản sự tình. Nhìn xem nạ dù tổ, Á Tu La gật đầu nói. A nghe được Á Tu La, nạ dù tổ không khỏi nhoáng một cái. Bất quá, nghĩ đến mình đột phá Thánh Ma liền cựu tử nhất sinh, lấy hoàng kim đẳng cấp lại có đường tắt lấy không khỏi để nạ dù tổ hai mắt tỏa sáng. Kỳ thực, vậy cũng là không được là cái gì rất tốt đường, nhưng là, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là tốt nhất một con đường. Nhìn xem nạ dù tổ, Á Tu La không khỏi nói. Tốt ta, ngươi nói thẳng muốn thế nào làm. Nhìn xem Á Tu La, nạ dù tổ trực tiếp nói. Tín ngưỡng Á Tu La. Tín ngưỡng nạ dù tổ. Tín ngưỡng, nạ dù tổ biết, nhưng là, nạ dù tổ không minh bạch Á Tu La là có ý gì. Đây là hệ thống kết hợp tình huống của ngươi về sau, cho ngươi tuyển ra tới nhất thích hợp ngươi đường. Cũng chính là thích hợp nhất ngươi tăng lên thực lực, cũng là nhanh nhất tăng lên thực lực một con đường. Cùng những người khác khác biệt, ngươi đạt được hệ thống cái này chuyển thừa về sau, là từng cái thế giới lịch luyện. Không giống với những người khác ngay tại một cái thế giới. Đây là ưu thế của ngươi. QNZ đã chú định ngươi có thể đạt được to lớn tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng, liền là tuyển nhận tín đồ. Ngươi là thần, để tín đồ tín ngưỡng ngươi, mà ngươi có thể sử dụng cái kia tín ngưỡng lực lượng. Tại loại này tín ngưỡng bên trong, tín đồ tín ngưỡng thần là không gì làm không được. Cho nên, những này tín ngưỡng bên trong, cũng có được một loại không gì làm không được năng lực. Mặc dù một cái rất thưa thớt, hoặc là nói căn bản cũng không có cái gì. Nhưng là, một khi nhiều, như vậy, liền là một cái không gì làm không được lực lượng. Ngươi chính là cờ nở cái này loại lực lượng. Có cái này loại lực lượng về sau, ngươi liền có thể lấy cái này loại lực lượng đột phá mình tu vi các loại, làm đến rất nhiều không thể nào sự tình.